Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 126, về nhà. ZAFFF, ánh sáng màu đen lóe lên, trong phi thuyền vũ trụ, Phương Vấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Phương Vấn cố ý thu liễm nhiệt độ, nếu không, tại hắn rơi xuống đất một khắc kia, sàn nhà cũng sẽ bị hòa tan. Giải quyết rồi. Lần Noli mỉm cười hỏi, giải quyết rồi, Phương Vấn cũng là gật đầu cười. Star-Lord muốn nói cái gì, nhưng vừa không có nói. Phương Vấn hủy diệt Ego tinh năng lực đem hắn dọa sợ. Rocket cũng không tốt gì, duy nhất không rất được ảnh hưởng cũng liền không có tim không có phổi Drax. Cái gì cũng không hiểu Groot cùng với gặp qua cảnh tượng hoành tráng Gamora. Các ngươi đi chỗ nào? Ta và Lanoli trở về địa cầu. Phương Vấn nhìn Gamora hỏi. Cũng không thể được đem chúng ta đưa đến Sanda. Gamora hỏi. Có thể. Phương Vấn gật đầu. Tuy là đoạt Sanda Power Stone. Nhưng là không sao cả. Sanda Nova quân đoàn không phải chọc giận hắn hoàn hảo. Chọc hắn. Phương Vấn không ngại cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đi thôi. Lanoli gật đầu. Khu động phi thuyền. Bay đi Sanda, đem Guardian of the Galaxy đoàn người đưa đến Sanda, cũng không có lọt vào ngăn cản. Phương Vấn cùng Lần Noli thuận lợi rời đi Sanda, hướng phía địa cầu phương tiến về phía trước. Xem ra, ngươi lần lột xác này biến hóa rất lớn. Không có ngoại nhân, Lần Noli mở miệng hỏi. Ân, lần này thức tỉnh, ta lôi điện nhiệt độ đột phá 10 vạn độ. Cực hạn không phải quá chắc chắn. Nhưng cũng có thể đạt được 100 vạn độ C, hơn nữa ta bây giờ có không nhìn quy tắc. Trên không tạo lôi năng lực, nhưng lại có thể mang đã có sự vật chuyển hóa thành lôi điện. Phương Vấn nói, ngón trỏ phải một điểm. Trong phi thuyền vũ trụ một cái chén trà ở Lần Noli dưới ánh mắt kinh ngạc biến thành đen nhánh lôi. Điện, thế nhưng Lần Noli cũng không có từ đó cảm thụ được nướng cảm giác nóng. Chỉ có khí tức hủy diệt như ẩn như hiện. Ta đem nhiệt độ nội liễm rồi. Nếu như tùy ý nó thả ra nhiệt độ, ảnh hưởng quá lớn. Phương Vấn giải thích, Lần Noli liễu nhiên gật đầu. Bây giờ cùng Thanos chiến đấu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lần Noli hỏi, trước chỉ có một thành. Hiện tại, Phương Vấn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, 5/10 nắm chặt. Lần Noli khóe miệng giật một cái, liền 5/10 nắm chặt. Ngươi còn nói tự tin như vậy, thỏa mãn a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhìn nàng một cái, ta và hắn đánh một trận. Ta so với bất luận kẻ nào đều biết Thanos thực lực. Nếu như không có Reality Stone, ta có thể cùng hắn 5/5 mở. Nhưng bây giờ, ta chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là sức mạnh sấm sét. Tuy là lần thứ 3 thức tỉnh làm cho thể chất của ta cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng cùng hắn vẫn như cũ có chút chênh lệch. Dựa vào Power Stone cùng Time Stone, ta cũng có thể cùng hắn 5/5 mở. Phương Vấn cẩn thận phân tích nói. Time Stone hiện tại cũng không thể dùng. Lần Noli chỉ vào Phương Vấn trong tay trái ảm đạm Time Stone nói rằng, ta bị thương nặng như vậy. Ngươi cho rằng Thanos chính là hoàn hảo không hao tổn. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Thanos bị thương. Lần Noli kinh ngạc nhìn Phương Vấn. Nàng không nghĩ tới. Phương Vấn dĩ nhiên thương tổn tới Thanos. Đương nhiên, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng là bị thương. Chúng ta có thể thừa dịp Thanos thụ thương đi tìm hắn a. Lần Noli đột nhiên nói rằng. Không được. Phương Vấn lắc đầu, cho dù bị thương nhẹ, Thanos chiến lực cũng xuống hàng không được bao nhiêu. Hơn nữa Time Stone còn không có khôi phục. Chúng ta vẫn là 5/5 mở. Ta cho Thanos thời gian khôi phục thương thế. Không phải là không cho Time Stone thời gian khôi phục. Tùy ngươi vậy. Lần Noli lắc đầu. Ra đến như vậy lâu, nên về nhà. Phương Vấn nhìn phía ngoài tinh không mênh mông. Vũ trụ tuy đẹp, cũng không có gia viên mỹ lệ. Về nhà. Địa cầu. Nước Mỹ New York. Phương Vấn đứng ở đầu đường nhìn phía xa nguy nga Avenger cao ốc. Trầm mặc không nói, ly khai lâu như vậy, ở bên ngoài rất tưởng niệm địa cầu, vô thì vô khắc đều muốn lấy về nhà, Nhưng khi Phương Vấn thực sự đột nhiên đã trở về, lại có chút không dám quá khứ. Vậy đại khái chính là, gần Hương Tình càng sợ hãi a. Lanoli thật sớm về tới Svatap 2. Địa cầu đối với Lanoli mà nói, chỉ là một viên ngoài tinh cầu. Chỉ có Svatap 2, chỉ có là của nàng ra. Hơn nữa, vừa mới tìm về Hắc Ám Kiếm, cần nàng trở về chủ trì một sự tình. Mới đắc eo tính toán thời gian, cũng nên tạo ra tới. Hít sâu một hơi, Phương Vấn bước đi hướng Avenger cao ốc. Nguyên bản thiết lập ở New York ngoại ô căn cứ đang tiến hành trùng kiến. Nhà này Avenger cao ốc lại lần nữa khải dụng. Phương Vấn có thể cảm giác rõ ràng đến Vision, Tony cùng với Wanda các loại khí tức của người. Tiên sinh, xin dừng bước. Bảo an không ra ngoài dự liệu ngăn cản Phương Vấn. Nếu như là từ trước Phương Vấn, bảo an sẽ không ngăn dưới. Bởi vì, phía trước Phương Vấn tuy là dáng dấp phổ thông, thế nhưng làm Avenger tòa nhà đồ sộ bảo an. Nếu như ngay cả địa cầu sức chiến đấu cao nhất cũng không nhận ra. Cũng bạch làm Avenger tòa nhà đồ sộ bảo an rồi. Nhưng là bây giờ Phương Vấn tướng mạo đại biến. Đừng nói người an ninh này rồi. Wanda đều không nhất định nhận ra được. Hiu, Phương Vấn tự nhiên biết điểm này. Hắn chính là thấy được một người quen chỉ có tới được. Hiu mới từ Phương Vấn bên người đi qua liền nghe được có người lại gọi mình. Ngươi là ai? Cau mày hỏi. Phương Vấn. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Hiu ngạc nhiên nhìn Phương Vấn. Ngươi đang nói đùa à? Nhìn kỹ một chút. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Hiu tỉ mỉ hơi đánh giá. Thật là có vài phần Phương Vấn cái bóng. Zaffff. Một đạo màu đen hồ quang ở lòng bàn tay xông ra. Ngươi thực sự là Phương Vấn. Hiu vẫn chưa có xác định. Phương Vấn bộ dạng biến hóa quá. Hơn nữa lôi điện cũng không phải phía trước tử sắc. Thảo nào Hiu vẫn như cũ không nhận ra. Không thể giả được. Hiu nửa tin nửa ngờ nhìn Phương Vấn, đi theo ta. Nàng cũng không sợ Phương. Vấn là giả mạo. Nơi này là Avenger cao ốc. The Avenger tổng bộ. Super Heroes bây giờ đang ở thì có 3 cái. Còn sợ có người gây sự. Chào mừng ngài. Hiu quan chỉ huy. Phương Vấn tiên sinh. Hai người vừa mới đến tầng chót. Friday thanh âm dễ nghe vang lên. Hiu ngạc nhiên xoay người lại nhìn Phương Vấn. Thật đúng là Phương Vấn. Friday làm địa cầu đã biết nhất trí năng nhân công trí năng. Hiển nhiên sẽ không nhận sai. Đã lâu không gặp. Friday. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Còn đối với Hiu nhíu mày. Khiến cho Hiu không còn gì để nói. Đã lâu không gặp. Phương Vấn tiên sinh. Wanda nữ sĩ. Rất nhớ ngài. Phương Vấn mỉm cười. Cảm tạ. Xoay người lại nhìn Hiu. Nói rằng. Hiu. Ta đi trước. Đợi lát nữa trò chuyện tiếp trò chuyện. Đi thôi. Wanda chờ ngươi rất lâu rồi. Hiu vừa cười vừa nói. Ân. Đối với Hiu phất phất tay. Phương Vấn xoay người lên lầu. Hiu nhìn Phương Vấn bóng lưng. Cười lắc đầu. Cái này nhân loại ly khai địa cầu thời gian dài như vậy. Đột nhiên trở về. Xem ra. Thực lực lại có to lớn đột phá. Đối với địa cầu. Cũng là chuyện tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.